Tiếng của Diệp Húc truyền tới từ bên ngoài tòa chế bảo này. Mắt Thần Hoàng rùng mình một cái, đột nhiên thấy thiên hà ngừng chảy, nhất thời kinh hãi, ra một thân mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ hắn muốn thu đi thiên hà sao? Không xong, là đại la thiên. Mắt Thần Hoàng thân đầy mồ hôi lạnh, lập tức đoán ra mục đích hành động lần này của Diệp Húc. Hắn muốn nhổ cả đại la thiên trong thiên phần ra, chiếm làm của riêng mình. Như vậy thì ta nguy to rồi, làm sao có thể chống cự được đây? Luân hồi thiên môn của ta không nhốt ma thần hoàng được lâu, phải tốc chiến tốc thắng thôi. Ở ngoài luân hồi thiên môn, Diệp Húc đánh xuống một chưởng cắt đứt thiên hà cuồn cuộn chảy không dừng kia. Sau đó hắn ra sức kéo khiến thiên hà truyền ra tiếng nổ băng băng. Những giải thiên địa đại đạo bị hắn kéo ra khỏi đại la thiên. Đại la thiên chính là nơi bắt nguồn của thiên hà, tương liên với thiên địa đại đạo của đại la thiên. Có thể nói là nền móng của đại la thiên, thu thiên hà sẽ tác động đến đại đạo của đại la thiên. Muốn thu đại la thiên thì phải thu thiên hà trước, chặt đi nền móng của đại la thiên. Đại đạo của đại la thiên không giống bình thường. Loại đại đạo này chính là chứng đạo trì đạo cao thâm khó lường nhất. Chứng đạo ở trong đại la thiên dễ dàng hơn các nơi khác rất nhiều, đồng thời cũng càng thêm nguy hiểm hơn nhiều. Đại đạo rậm rạp áp trên thiên hà, trọng lượng nặng gần như thiên giới. Muốn thu thiên hà thì phải có pháp lực hoặc là sức mạnh khôn cùng để chống lại sức ép của đám chứng đạo trì đạo kia. Chỉ có nhân vật mạnh mẽ như tổ thần mới có thể thuần phục thiên hà rồi luyện hóa thành bảo vật nuôi dưỡng thân thể mình. Lên cho ta! Toàn thân Diệp Húc đột nhiên phát ra lực kéo cả thiên hà và đại la thiên đại đạo ra. Lập tức lật tay vỗ thật mạnh. Thiên hà cuồn cuộn kia bị hắn đánh bay đi. Ầm một tiếng, khắc lên luân hồi thiên môn. Trong chứng đạo trì môn, Ma Thần Hoàng dẫn các vị ma thần thiên phần tấn công luân hồi thiên môn và lòng hán tiểu môn. Toàn lòng hán tiểu môn kia phát ra đại kiếp nạn uy, nhanh chóng bị Ma Thần Hoàng áp chế xuống. Dù sao Diệp Húc không tự mình tọa trấn thúc dục lòng hán tiểu môn, mà lấy pháp lực bản thân từ xa thúc dục hai món bảo vật này. Chỉ cần áp chế lòng hán tiểu môn, một mình luân hồi thiên môn không về khốn trẫm được lâu. Ma Thần Hoàng chấn hưng tinh thần, lại đúng lúc này, trên luân hồi thiên môn bỗng xuất hiện thêm một thiên hà treo trên đại la thiên của luân hồi thiên môn, âm âm cuộn sóng chảy vào trong ngọc thanh cảnh thanh vi thiên, lại từ thanh vi thiên chảy vào thượng thanh cảnh vũ dư thiên, sau đó là thái thanh cảnh đại xích thiên, bình tục cổ dịch thiên, lòng biến phạm độ thiên. Con sông này cuồn cuộn mênh mông, đi qua nơi đâu hình thành những mảng tinh hệ, hóa thành vô số ngôi sao điểm xuyết thêm cho thiên giới trong cửa kia. Ầm một tiếng, thiên hà đổi chiều chảy vào 3.000 thế giới, cuồn cuộn chảy xuống địa ngục, hóa thành hoàng tuyền một đường xuyên qua 18 tầng địa ngục. Cuối cùng ở quê lục đạo luân hồi, hóa thành một minh hải mênh mông, vô số ngôi sao nhấp nhô lên xuống trong minh hải. Thiên hà nối liền tam giới, lên tới đại la thiên luân hồi thiên môn, dưới thì hình thành minh hải, lập tức làm cho uy năng của luân hồi thiên môn tăng vọt, hơi thở bức người, dù là nhân vật như Ma Thần Hoàng cũng phải cảm thấy kinh hãi. Lòng hán tiểu môn bay lên, rơi vào trong lòng biến phạm độ thiên trong thiên môn, lại có những tòa tam thập tam thiên chí bảo hiện ra. Thái dương huyền quan của Diệu Minh Tông phiêu thiên, đại la thủy dương tam tự kinh điển của Thượng Nguyệt Nguyễn Nhạc Thiên, tử vi vân cung của Hàn Sùng Diệu Thành Thiên, tử vi trường lâu của Tú Nhạc Cấm Thượng Thiên. Trong Ngọc Hư Cung, Diệp Húc để lại 9 tòa tam thập tam thiên chí bảo, giao cho đám người Thái Hư Đế Quân cầm giữ trấn thủ Ngọc Hư Cung. Nhưng hắn vốn lấy được 16, còn 7 chí bảo kia hắn mang theo bên người. Lúc này cả 7 món chí bảo cùng xuất hiện, giá trị cho luân hồi thiên môn, phòng thủ thêm kiên cố. Lại có thiên hà bị Diệp Húc thu vào, làm cho uy năng của luân hồi thiên môn tăng mạnh. Điều này khiến cho Ma Thần Hoàng càng thêm nổi giận, càng thêm liều mạng đánh tới luân hồi thiên môn. Ngọc Hư, nếu người dám lấy đi đại la thiên, chấm với người không đội trời chung, không chết không thôi. Đường đường vị trí tôn của thiên phần này nổi giận lôi đình, đem hết 3 món chí bảo lấy được từ trong Di Đà thiên địa tháp tế lên, hùng ác quá to. Đánh, đánh mạnh vào cho ta, phải mau chóng công phá phòng ngự của tòa thiên môn này, không thể để Ngọc Hư đắc thủ được. Trong bộ tổ thần, tiếng chém giết rung cả trời đất, mà ngoài đại la thiên, Diệp Húc lại nhàn nhã đi tới tế đàn mà Nguyên Thủy Thiên Vương để lại, thầm nghĩ, này thu thiên hà, cuối cùng có thể ngăn trở Ma Thần Hoàng, một lát là ta thoải mái thu đại la thiên. Hắn bước vài bước liền tới trung tâm đại la thiên. Phía trước, những chiếc trụ trời cắm vào chân trời nâng lên một tòa đạo đài to lớn. Nơi này chính là tế đàn mà Nguyên Thủy Thiên Vương để lại khi ngài ở cảnh giới đế quân. Khi đó Nguyên Thủy Thiên Vương cũng không đủ pháp lực để lấy đi Đại La Thiên, mà để lại một chữ tế, không ngừng tế luyện Đại La Thiên. Nhưng hành động này của ngài bị tổ thần ngăn lại. Tổ thần để làm một chữ phong, che Đại La Thiên lại, làm cho Nguyên Thủy Thiên Vương không thể tế luyện mang Đại La Thiên đi. Diệp Húc lần đầu tiên vào Đại La Thiên thì từng ở nơi đây ngộ đạo, tu vi và thực lực đều tinh tiến không ít. Này hắn đã là đế quân, tam đạo chứng nhận, hùng mạnh hơn tổ thần và Nguyên Thủy Thiên Vương năm đó rất nhiều. Khi nhìn thấy tế đàn này thì đã không còn rung động như lần đầu nữa. Năm đó, khi Nguyên Thủy Thiên Vương định lên đi Đại La Thiên thì bị tổ thần ngăn cản. Hai người là đối thủ của nhau, xác mình phù đạo với nhau mới có thể cùng tiến, đều tự đạt tới cảnh giới vô cùng cao thâm. Diệp Húc thất thần thầm nghĩ, này ta cũng muốn thù đi Đại La Thiên, đáng tiếc không có cường giả nào tài hoa như tổ thần tới ngăn trở. Hắn bước thẳng lên tế đàn, dẫm mạnh chân một cái, lập tức khiến chữ phòng dưới hư ảnh tổ thần kia dầm một tiếng vỡ vụn, bị tu vi của hắn xóa đi. Ngày sau đó chữ tế trên đỉnh đầu của hư ảnh Nguyên Thủy Thiên Vương cũng vỡ vụn biến mất. Hư ảnh Nguyên Thủy Thiên Vương và tổ thần đều bị hắn chấn vỡ. Phần thân hai vị cường giả này ở lại nơi đây đã trăm vạn năm, cho tới nay chưa từng có người thử xóa bỏ bọn họ đi. Đó là bởi vì phân thân hai người thực sự quá mạnh, tương liên với Đại La Thiên, dù là cường giả chứng đạo thiên quân cũng rất khó để xóa đi phần thân của bọn họ. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lại huống chi, địa vị của bọn họ lại phi phàm, chết đi đã bao nhiêu lâu nhưng vẫn có uy vọng không gì sánh nổi. Xóa đi phần thân của hai người bọn họ sẽ bị nghìn người mắng mỏ không thôi. Diệp Húc cũng không quan tâm, hắn bưu đồ rất lớn, mà phân thân của tổ thần và Nguyên Thủy Thiên Vương lại tương liên với số mệnh Đại La Thiên. Muốn thủ Đại La Thiên thì phải xóa đi phần thân của hai người bọn họ trước, bằng không thì không thể làm được. Trên tế đàn, một tiếng ầm vang lên, thần vận quanh thân Diệp Húc bay lên. Những dải thần vận dài hẹp cả tỷ dặm dung nhập vào hư không Đại La Thiên, định tế luyện toàn bộ Đại La Thiên này. Răng rắc, những mảnh Đại La Thiên đại đạo dài hẹp xuất hiện từ trong hư không, chỉ một thoáng thiên lôi địa hỏa tuôn trào cùng tụ đến tế đàn, đại đạo áp chế, bầu trời trở nên vô cùng u tối. Ở giữa không trung, đại đạo hiển hóa thành những vị thần ma sừng sững, giống như những vị ma đế từng xuất hiện trong lịch sử Đại La Thiên, thậm chí còn có cả những nhân vật cổ xưa viễn cổ xa xưa. Vù và điên cùng tồn tại, vù pháp và tiên pháp ở một khắc này phát ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt sáng chói. Ngoài ra còn có đại đạo hóa thành những tòa chứng đạo trì bảo có hình thái như lầu, chuông, cỏ đất, đỉnh, lò, châu, quạt, tràng, cửa, cung, điện, hồ, liên, cây, hoa, đủ mọi chủng loại, nhiều không đếm xuể. Từng vị thiên đế, ma đế, tiền đế cầm đủ loại chứng đạo trì bảo trong tay, tất cả đều đã do Đại La Thiên đại đạo hóa thành, vây quanh Diệp Húc tầng tầng lớp lớp. Cảnh tượng này trông như đại kiếp nạn phủ đến, muốn phá hủy Diệp Húc hoàn toàn. Hắn tế luyện Đại La Thiên khiến Đại La Thiên phản kháng. Từ xưa đến nay, Đại La Thiên đều là nơi người chứng đạo sống. Thiên địa đại đạo nơi này chính là chứng đạo chỉ đạo. Thu Đại La Thiên tất sẽ bị cả tòa Đại La Thiên phản kích, đại đạo nghiền ép. Diệp Húc lập tức cảm giác được áp lực vô cùng trầm trọng. Những luồng Đại La Thiên đại đạo đẻ tới, người chứng đạo từ viễn cổ xa xưa đến bây giờ đều xuất hiện cả. Luồng áp lực này gần như tương đương với các vị thiên quân chứng đạo đồng thời ra tay với hắn. Chỉ một thoáng dị tượng ngập trời, lầu rung chuông vang, có áp đỉnh luyện. Từng vị kiểu đại đế, từng tòa chứng đạo chi bảo đều công tới Diệp Húc. Nguyên thần, lên! Ngọc Thủ Nguyên Thần lập tức từ mi tâm Diệp Húc bay lên trời. Trong phút chốc to lớn cao hẳn lên, chống lại Đại La Thiên gần như khiến nơi này vỡ ra. Vô số công kích trong chớp mắt đánh lên thần Ngọc Thụ Nguyên Thần, nhất thời đánh ra cành lá tả tơi. Với thực lực hiện giờ thì Diệp Húc có thể chống cự được vô cùng khó. Không chỉ Nguyên Thần bị trọng thương, thân thể của hắn cũng lọt vào vô số công kích. Chứng đạo trì bảo của Đại La Thiên hóa hình đánh đến, khắc xuống vết thương đại đạo trên cơ thể của hắn, trông mà kinh tâm động phách. Lại vào lúc này, một gốc cây thế giới vô cùng hùng vĩ bay tới, chính là cây thế giới thời đại tiên đình viễn cổ kia, ầm một tiếng sáng lên Nguyên Thủy tế đàn. Nguyên thần của Diệp Húc lập tức tương dung với cây thế giới này. nguồn tinh khí khổng lồ vô cùng vô tận, không ngừng từ gốc cây thế giới chết héo này tuôn vào trong thân thể và nguyên thần của Diệp Húc, ra sức đối kháng với Đại La Thiên Đại Đạo đang nghiền ép tới kia. Ầm một tiếng, sau lưng Diệp Húc hiện lên một tấm lục đạo luân hồi to lớn và rách nát. Là lục đạo luân hồi chân chính, chứ không phải thứ phòng chế ở trong luân hồi thiên môn kia. Diệp Húc thúc giục lục đạo luân hồi cùng thân thể và nguyên thần chống lại Đại La Thiên. Hắn đứng vững chân, lập tức ngồi xuống dưới cây thế giới, để mặc cho Đại La Thiên Đại Đạo công kích mà vẫn lù lù bất động. Vô số công kích đánh đến, làm cho thân thể của hắn da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa, dường như lúc nào cũng có thể bị đánh nát. Diệp Húc hoàn toàn không để ý đến thương thế, mà toàn lực thúc giục bản vương khai thiên kinh, hấp thụ tinh khí của cây thế giới, đồng thời luyện hóa từng vết thương đại đạo một, lĩnh ngộ chứng đạo chi đạo bên trong. Hơi thở của hắn nhanh chóng tăng vọt lên. Đây mới chính là mục đích thực sự của hắn, thu Đại La Thiên, dùng chứng đạo chi đạo của Đại La Thiên công kích để lĩnh ngộ cảnh giới chứng đạo. Nếu tu luyện từng bước thì hắn ít nhất phải mất 100.000 năm mới có thể tích lũy đủ nội tình, trùng kích cảnh giới chứng đạo thiên quân. Nhưng ở loại vô thượng thiên Đại La Thiên này, vừa đối kháng vô số chứng đạo chi đạo công phạt lại vừa lĩnh ngộ chúng, khiến cho tu vi cảnh giới hắn đồng thời tăng lên. Chứng đạo trong Đại La Thiên chắc chắn sẽ hơn chứng đạo ở những nơi khác, thu hoạch càng nhiều, thực lực càng mạnh, có thể được càng nhiều đại đạo thử thách hơn. Mấy ngày sau, thân thể và nguyên thần của Diệp Húc cũng đã có thể chống lại được Đại La Thiên Đại Đạo công kích, bắt đầu hấp thu Đại La Thiên Đại Đạo, nhanh chóng tăng lên chứng đạo cảnh rồi. Đồng thời, thân vận của hắn đã trải qua khắp các Đại La Thiên, có dấu hiệu luyện hóa tòa thiên giới này. Đại La Thiên lại càng nghiền ép hắn dữ dội hơn. Đột nhiên nhiều thiên đế, mà đế, tiền đế hóa thân ngừng công kích lại. Một luồng áp lực vô cùng nặng nề truyền đến. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn thì thấy Đại La Thiên Đại Đạo lại càng tuôn trào dữ dội. Dần dần, một vị thần ma được Đại Đạo hóa hình ra, cũng là một vị ma thần tóc tím, đầu đội trời, chân đạp đất, hơi thở vô cùng cuồng dã bá đạo, bước nhanh tới hướng Diệp Húc. Tổ thần! Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng, từ từ đứng dậy. Tổ thần hiển nhiên đã chứng đạo trong Đại La Thiên. Đại đạo của bản thân khắc trong Đại La Thiên. Đại La Thiên Đại Đạo tái hiện vị vù mạnh nhất này, cho hắn luồng áp lực vô cùng. Lại vào lúc này, một luồng hơi thở mạnh không hề kém, mà thậm chí hơn hẳn tổ thần xuất hiện. Diệp Húc cả kinh trong lòng, hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Huyền Thủy Thiên Vương cũng chứng đạo tại đây. Đại La Thiên Đại Đạo tuôn lên không ngớt, một nam tử trung niên xuất hiện giữa không trung. Đó là Nguyên Thủy Thiên Vương. Diệp Húc gặp hư ảnh nhân vật xa xưa này cũng không chỉ có một lần. Tổ thần chứng đạo ở trong Đại La Thiên, điểm ấy Diệp Húc sớm đã lường trước, nhưng hắn không ngờ là cả Nguyên Thủy Thiên Vương cũng chứng đạo ở nơi đây. Hai nhân vật vô cùng mạnh mẽ đều chứng đạo ở đây, lại khắc đại đạo của mình vào trong Đại La Thiên. Diệp Húc thính thù Đại La Thiên, đồng thời làm cho đại đạo của Đại La Thiên tái hiện cả hai vị cường giả tuyệt thế này. Đại La Thiên chính là thiên ngoại thiên, là nơi mà thời điên đỉnh viễn cổ chỉ có những nhân vật chứng đạo mới được ở lại. Chứng đạo ở nơi đây sẽ đạt được thành tựu phi phàm, được Đại La Thiên thừa nhận liền tương đương với được tất cả các thế giới khác thừa nhận. Diệp Húc muốn thu Đại La Thiên cũng là vì điểm ấy, được chứng đạo chi đạo của Đại La Thiên thừa nhận, từ đó nhất chứng vĩnh chứng, nhất đắc vĩnh đắc. Đại La Thiên Đại Đạo tái hiện, tổ thần và Nguyên Thủy Thiên Vương thực sự không phải là phục chế hai vị cường giả này ngay từ đầu đến cuối. Nếu không như vậy, Diệp Húc chắc chắn không thể ngăn cản được vị tổ thần và Nguyên Thủy Thiên Vương ở cảnh giới thiên quân công phạt. Dù vậy, hóa thân do đại đạo thiên hiện hóa ra cũng là có 7-8 phần thực lực của bọn họ khi ở cảnh giới thiên quân. Tổ thần chậm chậm bước đến, bước chân đạp lên hư không, khiến đại đạo vang lên như một cái trống, vung một quyền đánh tới Diệp Húc. Một quyền này có thể đánh nát hết khí phách của thiên địa vạn vật. Ngài thân thể chứng đạo, thực lực mạnh vô cùng, dù chỉ là đại đạo hiển hóa, nhưng uy năng của quyền này còn sắc bén bá đạo hơn chứng đạo trì bảo của thiên quân nhiều. Tổ thần, ông lấy thần chứng đạo, ta cũng lấy thần chứng đạo, ta và ông chiến đấu đủ để ta xem đến cảnh giới cao hơn. Diệp Húc đối mặt với hai vị cường giả tuyệt thế, nhưng lại không hề kinh sợ. Ngược lại, toàn thân hưng phấn đến run rẩy lên, cũng vung lên một quyền vô cùng giản đơn, đón lấy nắm đấm của tổ thần, lấy thần thể đối chiến với tổ thần. Tổ thần dù đã chết, nhưng dấu ấn trường tồn, cách xa trăm vạn năm sau, có thể giao thủ cùng cường giả như vậy, quả đúng là một cơ hội vô cùng hiếm có. Nắm tay của hai cường giả lấy thần chứng đạo va vào nhau, lấy thần chứng đạo và lấy thân chứng đạo va vào nhau, bộc phát ra uy năng chấn nát gần hết hư không bốn phía tế đàn. So với uy năng của hai đạo chứng bảo chi đạo thì còn khủng bố hơn hẳn. Diệp Húc thét lớn một tiếng, quay miệng tràn ra máu tươi. Thân hình vẫn đứng ở trên nguyên thủy tế đàn, chưa từng đùi lại sau nửa phần. Da thịt trên nắm tay hắn nhất thời vỡ ra. Lập tức, những huyết quản trên cánh tay lốp bốp vỡ tung, máu thịt văng ra, lộ ra xương trắng. Xương của hắn không giống người thường, mà giống như cây thế giới, kín đầy hoa văn. Trên mặt phủ đầy những dải đại đạo thần vận, gần như là thân thể bất diệt do đại đạo luyện thành. Ngay lập tức, đại đạo đó diễn sinh thành máu thịt và da, nhanh chóng phục hồi như cũ. Thành khí trên đỉnh đầu nguyên thủy thiên vương phóng lên cao, thành tam thập tam thiên giới. Từng tầng thiên giới như bảo tháp trấn áp xuống dưới Diệp Húc. Đại đạo ấn. Diệp Húc đứng thẳng người, đỉnh đầu đột nhiên có hồng mông tử khí lao ra, hóa thành đại đạo ấn, triển khai trong chớp mắt. Tất cả vụ pháp thiên địa nhân tam giới, thiên đạo lục đạo đều được bao quát trong đó, lập tức lại trở thành nguyên trạng, là một tòa luân hồi thiên môn, nghênh đón gì là thiên địa tháp. Tòa luân hồi thiên môn này chính là kiến giải của Diệp Húc với vũ đạo, mà gì là thiên địa tháp lại là kiến giải của Nguyên Thủy Thiên Vương với vũ đạo. Lần va chạm này tương đương với hai người đối chiến ở trên kiến thức, chính là chỗ Diệp Húc còn thua kém. Hắn vẫn chưa tấn thăng lên cảnh giới thiên quân, còn kém cảnh giới Nguyên Thủy Thiên Vương do Đại La Thiên hiện hóa ra nhiều. Hai loại phù pháp đang đụng nhau rồi lập tức tiêu tan. Thân hình Diệp Húc trầm xuống, chỉ cảm thấy áp lực khôn cùng từ đỉnh đầu rút xuống. Vô số mảnh vỡ đại đạo của Di La Thiên Địa Tháp xâm nhập thân thể, thần hồn, hóa thành một tòa bảo tháp trấn áp trong tử phủ của hắn. Hắn với tổ thần Nguyên Thủy Thiên Vương chỉ kém một cảnh giới, nhưng cảnh giới này lại áp chế hắn xuống. Vỡ cho ta. Diệp Húc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thần vận toàn thân thủ liễm vào trong thần, rồi cao thét nhảy vào tử phủ, quấy cho tòa Di Đà Thiên Địa Tháp kia dập nát, hấp thu tin tức đại đạo bên trong. Nhưng chỉ hoãn được một thoáng thì tổ thần và Nguyên Thủy Thiên Vương lại công kích tới, làm cho hắn lập tức lầm vào thế bị động. Không thể rút lui, nếu rút lui sẽ phí hết công sức. Diệp Húc tâm niệm khẽ động, ngọc thủ nguyên thần trong cây thế giới khô héo kia bay ra. Hắn tay cầm ngọc thủ, khẽ quét một cái, lập tức đầy trời là hà quang. Đại đạo bốc lên đón nhận hắn là nắm đấm của tổ thần, vụ pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương. Nhưng Diệp Húc thu Đại La Thiên không phải là vì hoàn thiện luân hồi thiên môn của mình, mà cũng là vì hoàn thành tâm nguyện chưa xong của Nguyên Thủy Thiên Vương, chuyển Đại La Thiên đến Cửu Thiên Thần Giới, tạo phúc cho hàng tỷ sinh linh. Chỉ nghe bằng bằng mấy tiếng, hắn đối chiến với hai vị cường giả tuyệt thế, nhất thời hàng tỷ cành lá của ngọc thủ nguyên thần đứt ra hàng đoạn. Nguyên thần của hắn cũng bị thương nặng, nhưng vẫn có thể chống đỡ được công kích của hai người này. Diệp Húc thét lớn, thúc giục nguyên thần xung quanh, quanh thân của mình. Thần vận sau lưng hắn hóa thành một tòa luân hồi thiên môn, lục đạo vật chuyển, một quyền khai thiên, một quyền lập địa, cùng đánh tới tổ thần và Nguyên Thủy Thiên Vương. Tòa Nguyên Thủy Thế Đàn này có diện tích không hề lớn, nhưng cũng là chiến trường của hắn. Một quyền một cước đều đem sở học cả đời, lĩnh ngộ cả đời thì triển ra để đối kháng hai con người hùng mạnh nhất trong lịch sử. Thân thể của hắn bị một quyền của tổ thần đánh trúng, lập tức ra tróc thịt bong. Vô số thần vận bị đánh nát. Ngay sau đó, vụ pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương chụp xuống, chấn vỡ tất cả máu thịt của Diệp Húc, chỉ còn lại một bộ xương khô. Bộ xương của hắn trông như một cây thế giới, sừng sững đứng trên tế đàn, tản ra ánh sáng thánh khiết. Luân hồi nghịch chuyển, thần thể bất diệt. Ở sau lưng hắn, luân hồi bên trong luân hồi thiên môn chuyển động, nhanh chóng khôi phục thần thể cho Diệp Húc. Cây thế giới héo rũ không ngừng cung cấp tinh khí khổng lồ cho hắn tiêu hao, chữa trị thần vận, thậm chí tăng tu vi hắn lên. Hắn đem tinh khí cây thế giới hóa thành tích lũy khổng lồ để thăng thân thể và nguyên thần. Không chỉ như vậy, mỗi một lần giao thủ với tổ thần và Nguyên Thủy Thiên Vương đều là một lần lĩnh ngộ lớn, thúc đẩy hắn hoàn thiện bản vương khai thiên kinh, rảo bước đi lên trình độ suy diễn cao hơn. lấy thần chứng đạo, lấy bảo chứng đạo, thậm chí là lấy thần chứng đạo đều có linh ngộ thâm sâu. Hắn đem lần giao thủ này trở thành một lần tôi luyện hiếm có. Nếu có thể chuyển bại thành thắng, Diệp Húc tất có thể chứng đại đạo thiên quân của mình. Trong tâm của hắn, chưa hề có ý lui bước, chưa bao giờ có ý không chống được là bỏ chạy. Hắn vứt bỏ hết tạp niệm, toàn tâm toàn ý giao chiến với tổ thần và nguyên thủy thiên vương. Thần vận của hắn hóa thành một con sông thiên hà, hàng tỷ ngôi sao bập bềnh lên xuống trong thiên hà, nhìn như một con cự long đang vòng quanh ngọc thổ nguyên thần và thân thể của hắn. Đại La Thiên rung chuyển dữ dội, những mảnh đại đạo dài hẹp bị trận giao chiến giữa ba người này chấn ra, hoành giữa không trung. Tổ thần và nguyên thủy thiên vương vây quanh tế đàn, lần lượt công kích, chấn động trừ thiên, chấn vỡ thiên hà, ba bốn lần suýt đánh cho Diệp Húc thần hồn câu diệt. Thậm chí ở bên trên tế đàn, dần dần lâu lâu cũng là mau thịt nát vụn, xương gãy đứt của Diệp Húc. Thân thể của hắn lần lượt bị đánh nát, nguyên thần bị chém, lại một lần lượt sống lại, đối chiến với hai vị chí tôn cổ xưa kia. Chỉ cần tinh khí trong cái thế giới không hết, luân hồi có vận chuyển, hắn sẽ luôn bất tử, bất diệt. Hai vị chí tôn cổ xưa này cho hắn áp lực quá lớn, làm cho hắn liều mạng đối kháng nhưng vẫn không địch lại được. Nhưng theo thời gian dần trôi, tu vi nội tình của Diệp Húc tăng lên, chỉ là vẫn gian nan chống cự như cũ. Đây là hắn dùng hai vị chí tôn cổ xưa để tôi luyện, nhanh chóng tăng tu vi lên, tích luyện nội tình khổng lồ, thực lực cũng tăng lên trong phạm vi lớn. Thành vì chứng đạo ấn, Diệp Húc đột nhiên thi triển một ấn, lập tức tất cả đại đạo trong Đại La Thiên này nổ vang, chấn động tâm người ta, hội tụ tới chỗ hắn, dung nhập vào trong nguyên thần của hắn. Một âm thanh vang vọng thiên địa, chấn thông thiên vang lên. Ta chứng đạo. Hắn đang cưỡng ép lĩnh ngộ cảnh giới chứng đạo, dắt hàng tỷ thiên địa đại đạo tới dung nhập trong thân thể, khiến cho mình tiến thêm một bước tới cảnh giới chứng đạo. Hắn đã tế luyện được non nửa Đại La Thiên, có thể điều động đại đạo của Đại La Thiên đến thêm vào bản thân, luyện được vô cùng tinh thuần. Âm thanh này vừa vang lên, tổ thần lập tức đánh nát thành vì chứng đạo ấn, bùm một tiếng vang lên, hạ xuống đời tế đàn. Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Vương cũng vung hai tay lên, Di Lặc Thiên Địa Tháp trấn áp xuống, đánh cho Diệp Húc vỡ đầu chảy máu, cũng giáng xuống tế đàn. Ba bóng người đại chiến mấy ngày liên tục trên tế đàn nho nhỏ kia, đánh cho trời u đất ám, nhật nguyệt vô quang. Diệp Húc đối kháng với hai đại chí tôn công phạt, thi triển từng đạo thành vì chứng đạo ấn ra, không ngừng dẫn dắt chứng đạo chỉ đạo của Đại La Thiên, lại không ngừng bị hai đại chí tôn đánh nát, nhưng vẫn làm cho hắn hấp thu không ít đại đạo, nội tình ngày càng sâu hơn. Tòa chứng đạo trì thiền đế tuệ này cũng bị hắn tế luyện càng lúc càng nhiều. Cùng lúc đó, Ma Thần Hoàng và các cao thủ thiên phần đều ở trong chứng đạo trì môn của mộ tổ thần, không ngừng công kích luân hồi thiên môn, cũng làm cho Diệp Húc khá là vất vả. Hắn đối mặt với ba loại công kích khác nhau, phần thần nhưng khó đối phó nổi. Những vị thiên đế, ma đế, nhân hoàng đại đế trên luân hồi thiên môn bị đánh nát, vô số thiên binh thần ma hóa thành bột mịn. Dù có nhiều trí bảo chống đỡ gia trì thì cũng dần không chống lại được đám người Ma Thần Hoàng. Ngọc Hư, lần này ngươi tính sai rồi. Ma Thần Hoàng chỉ cảm thấy uy năng toàn luân hồi thiên môn này dần dần suy kiệt, không khỏi mừng rỡ. Ông ta lập tức thúc giục ba món trí bảo đồng thời đánh tới luân hồi thiên môn, cười to lên. Lần này trẫm chẳng những lấy đi luân hồi thiên môn của ngươi, còn muốn đánh chết ngươi ở đây, làm cho ngươi biết uy nghiêm của Đại La Thiên ta. Không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể xâm phạm. Ba món chí bảo hợp lực đánh tới, lập tức đánh bay luân hồi thiên môn. Ma Thần Hoàng cất tiếng cười to. Đám thần quân, thần vương, thiên phần kia đứng sau lưng ông ta. Ông ta giơ tay chộp tới tòa luân hồi thiên môn này. Đột nhiên luân hồi thiên môn nhô lên cao chấn động, xuyên thủng hư không rồi biến mất. Lập tức lại có một tiếng răng rắc vang lên. Ma Thần Hoàng vội lao ra khỏi mộ tổ thần, phóng mắt nhìn thì không khỏi ngây dại. Đám ma thần sau lưng ông ta cũng đồng loạt ngây dại, dường như vô cùng bất ngờ trước cảnh hiện ra trước mắt. Thân hình Ma Thần Hoàng run lên. Nguyên Thủy Thiên Vương cũng chưa từng thu đi Đại La Thiên mà lại bị Diệp Húc tế luyện hoàn toàn và mang đi từ trong thiên phận. Ý nghĩa của Đại La Thiên với thiên phận hơn xa các mảnh vỡ thiên giới khác. Tòa thiên giới này chí cao vô thượng, là chứng đạo tri thiên, thế giới tiên đỉnh viễn cổ đại phá diệt. Ma bắt đầu từ nơi đây trước. Đại La Thiên sụp xuống mới đè sập các thiên giới khác và nhân gian địa ngục. Các chư thiên khác đều vỡ nát, chỉ có Đại La Thiên vẫn còn nguyên vẹn. Qua trăm vạn năm, nơi đây thai nghén ra không biết bao nhiêu cường giả, ngay cả tổ thần đều là thần minh sinh ra từ Đại La Thiên. Nhưng tòa thiên giới có ý nghĩa quan trọng với thiên phần này lại bị Diệp Húc lấy đi, không khác nào chặt đứt nền móng của thiên phần. Sau này thiên phần tất sẽ từ từ suy sụp. Về thôi, ma thần hoàng gầm lên, dẫn đám ma thần trở về chứng đạo chi môn, đi thẳng đến mộ tổ thần, không lâu thì đến trung tâm mộ Hồng Mông đại lục kia. Ngọc Hư, trẫm chiều theo ý ngươi, trận chiến giữa ngươi và thiên hậu cùng đạo đức thiên quân, trẫm nhất định đúng hẹn sẽ đến. Ông ta từng bước đến gần thân thể tổ thần, lĩnh ngộ ra hơi thở lấy thần chứng đạo của tổ thần, cuối cùng đi đến trước mặt tổ thần. Ông ta khoanh chân ngồi xuống. Trẫm phải chém chết người hoàn toàn, lấy lại Đại La Thiên của trẫm. Trong hư không vô tận, một tòa luân hồi thiên môn phi qua. Thiên môn rung lên dữ dội, chỉ thấy ở thiên địa nhân tam giới ở trên, thiên đạo hoa cái trên cùng, một tòa Đại La Thiên tọa lạc bên trong. Tòa Đại La Thiên này vẫn truyền đến đủ loại đại đạo vang lên, mà con người vô cùng mạnh mẽ bay lên nhảy xuống trong trung tâm Đại La Thiên. Đủ loại ấn pháp phát ra, từ trong cửa phóng ra những luồng hơi thở hủy diệt, cắn nát cả hư không. Diệp Húc vẫn chưa hoàn toàn tế luyện xong Đại La Thiên, mà mới tế luyện được phân nửa, cưỡng ép thu Đại La Thiên vào trong luân hồi thiên môn. Tổ thần và Nguyên Thủy Thiên Vương đại đạo hóa thân vẫn tồn tại, vẫn ra sức áp chế hắn, làm cho hắn không thể tế luyện thành công. Tổ thần, Nguyên Thủy Thiên Vương, các ngài qua đời đã lâu, bây giờ ta mới là chí tôn. Trên đỉnh đầu Diệp Húc, hư không Đại La Thiên vỡ ra, luồng năng lượng mênh mông của luân hồi thiên môn rót xuống. Diệp Húc đánh ra một quyền, đẩy lui tổ thần, lại giơ tay chụp tới, đánh vỡ Thái Hoàng Khai Thiên Ấn của Nguyên Thủy Thiên Vương. Cho dù có sinh sống cùng một thời đại với các ngươi, cùng cảnh giới thì ta vẫn là chí tôn vô thượng. Thân hình Diệp Húc chấn động, đủ loại phù pháp tuôn trào, 18 tầng địa ngục hóa thành 18 loại ấn pháp, núi đao, băng sơn, thạch ma, huyết trì, uổng tử thành, sao và cưa, kéo, cây vạn tuế dày đặc ma khí. Tam thập tam thiên hóa thành 30 loại ấn pháp, Thái Hoàng Khai Thiên, Ngọc Hoàng Thiên Ấn, Nguyên Minh Bích Tỳ, Huyền Thai Thần Châu, Chu Tiên Tứ Kiếm, Thất Diệu Thần Viên, đồng loạt đánh tới tổ thần và Nguyên Thủy Thiên Vương. Tổ thần không để ý những vũ pháp có uy lực mạnh mẽ đó, mà trực tiếp đi ngang qua vũ pháp, một quyền đánh tới Diệp Húc. Cùng lúc đó, đỉnh đầu Nguyên Thủy Thiên Vương vọt lên tam thập tam thiên Di La Thiên Địa Tháp, một tháp trấn áp, vạn pháp bất xâm, đánh thẳng vào bên người Diệp Húc. Hai vị trí tôn cổ xưa này ở trong lĩnh vực am hiểu đã đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh, không người nào làm được. Diệp Húc thì có được thần thông lấy thần chứng đạo, nhưng lĩnh ngộ lại không bằng tổ thần, có được sự ảo diệu của tam thập tam thiên. Nhưng lĩnh ngộ cũng không bằng Nguyên Thủy Thiên Vương. Cho dù hắn có mạnh thế nào, không chứng đạo, thì vẫn bị tổ thần và Nguyên Thủy Thiên Vương áp chế một bậc. Tổ thần, Nguyên Thủy, dùng đạo của các ngươi, dùng pháp của các ngươi, thì ta chẳng thể nào thắng được. Đã như vậy, ta liền cho các ngươi xem sinh sinh diệt diệt thiên điện luân hồi của ta. Diệp Húc chỉ hừ lạnh một tiếng, hơi thở hắn đột nhiên biến đổi, phía sau dựng lên lục đạo luân hồi to lớn không gì so sánh được. Thân hình của hắn ở trong tử khí âm trầm vô biên, một quyền hóa thành một hải nhãn cực lớn, cắn nuốt thiên địa vạn vật, hủy diệt tất cả, phá hủy cả đại đạo. Một quyền khác của hắn lại tràn ngập sức sống, mạnh mẽ to lớn, diễn sinh ra tất cả vô đạo, có thể từ phá diệt, mở ra tầng tầng trời đất, từ Hồng Mông diễn biến ra thế giới mênh mông. Hắn tiêu diệt Đế Tử Thương, sớm dùng nhập mặt nhật kiếp phá diệt kinh của Đế Tử Thương vào trong bản Vương Khai Thiên Kinh, hoàn thiện đạo sinh sinh diệt diệt. Bản Vương Khai Thiên Kinh sinh diệt viên mãn. Mặt nhật kiếp mà hắn thể hiện ra lớn hơn Đế Tử Thương không biết bao nhiêu lần, tinh diệu hơn nhiều. Một quyền đánh ra liền bao phủ lên Nguyên Thủy Thiên Vương. Mà quyền kiếp của hắn thì đánh tới tổ thần, lấy đạo phá đạo, lấy vù phá vù. Trận đại chiến này kéo dài nửa tháng, Diệp Húc mới có thể tiêu diệt được Nguyên Thủy Thiên Vương và tổ thần. Một mình hắn đứng trên tế đàn, miệng liên tục ho ra máu. Trận chiến này hắn thắng quá vất vả. Hai vị đại chí tôn cổ xưa này khiến cho hắn phải dùng hết tất cả vốn liếng của mình, dựa vào nguồn tinh khí vô tận trong cái thế giới của tiên đỉnh viễn cổ mới chống đỡ được. Thậm chí, vài lần còn suýt bị bọn họ hủy diệt, thần tử đảo tiêu. Nhưng qua trận chiến này, Diệp Phúc cũng thu hoạch kinh người, tăng tu vi một phát lên tới cảnh giới nửa bước thiên. Tà chứng đạo. Diệp Phúc tế luyện xong Đại La Thiên rồi, thì cổ động thần vận, đột nhiên đánh ra một đạo thành vì chứng đạo ấn. Đại đạo khắp trời vang lên, chấn thông thiên địa. Những giải Đại La Thiên đại đạo vọt tới rót vào thân thể nguyên thần của hắn, tan vào luân hồi thiên môn. Bên trong Đại La Thiên, hư ảnh của những nhân vật cổ xưa xuất hiện. Đó là hư ảnh từng vị thiên đế, ma đế và điền đế. Các vị thần ma chứng đạo từ xưa đến nay, ngàn vạn loại đại đạo hình thành chứng đạo trì bảo, đồng thời chấn động, vô số đạo âm vang lên, dường như đang ca ngợi sự hùng vĩ của đại đạo Diệp Húc. Trong đó thậm chí còn có hư ảnh của Nguyên Thủy Thiên Vương và Tổ Thần, cùng với hư ảnh món bảo vật vô thượng là gì là Thiên Địa Tháp, còn có một số nhân vật vô cùng cổ xưa. Tất cả đều là người chứng đạo thời tiên đình. Đại đạo của bọn họ khắc trong Đại La Thiên. Diệp Phúc chứng đạo liên kích hoạt đại đạo của bọn họ, làm cho thân thể bọn họ xuất hiện nơi hậu thế. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thể ngộ tâm đắc chứng đạo của các vị tiền bối tiên hiền, đem đại đạo của mình hòa vào Đại La Thiên, thử trùng kích cảnh giới chứng đạo. Thân phận của hắn bắt đầu biến hóa thành đại đạo vô hình, tương dung với thiên địa, cảm ứng với đại đạo. Đạo của bản thân chính là đạo của trời đất, đem đại đạo của bản thân khắc vào trong trời đất vĩnh hằng. Chứng đạo rồi, tất sẽ vĩnh sinh, thần hồn bất hủ, thân thể bất diệt, tồn tại cùng thiên địa, sáng lên cùng nhật nguyệt. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chư thiên thiên đế, mà đế, tiền đế kết ra pháp ấn đầy trời, hư không trào ra những bông kim liên, linh châu chuỗi ngọc ào ào rơi xuống, long phượng trình tường, dị tượng bốc lên, đồng thanh hô, người chứng đạo, vô lượng, vô thượng, vô sinh lão bệnh tử, thần vĩnh hằng, đạo vĩnh hằng, là thiên địa chí tôn. Phía trên luân hồi thiên môn, lục đạo luân hồi mà bản thân Diệp Húc luyện chế ra, từ từ chuyển động. Những mảnh vỡ lục đạo luân hồi viễn cổ bay lên từng khối, vô số ký hiệu lóe sáng, yên lặng dung nhập vào trong luân hồi thiên môn. Chư thiên thiên đế, mà đế, tiên đế, mở miệng ca ngợi. Người chứng đạo, lục đạo khôi phục, luân hồi bất hủ. Người chứng đạo, lục đạo viên mãn, tàn hồn sống lại, cổ xưa tử vong đều tái hiện. Người chứng đạo, định thiên địa cường thống, chúng ta sống lại, vù tiền cũng thế. Cầm mồm. Diệp Phúc đột nhiên thét lớn, mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán. Lục đạo trong luân hồi thiên môn nhanh chóng vận chuyển. Giờ khắc này, ở trong cửu thiên Phật giới, thiên phần địa tiên giới, vô số sinh linh đều cảm thấy nguyên thần của mình rục rịch như một nguồn sức mạnh cực lớn dẫn dắt, có dấu hiệu bay ra khỏi thân thể của mình. Ai nấy đều sợ đến hồn phi phách tán. Thậm chí cả ở trong Ngọc Hư Cung, chủ thiên thần giới, nguyên thần của đám đệ tử Ngọc Hư Cung đều muốn thoát thể mà ra. Ngay cả nguyên thần cộng công trong cơ thể Tô Kiều Kiều cũng rục rịch sắp thoát khỏi sự khống chế của nàng, khiến nàng thần hồn câu diệt. Giờ khắc này, Đại Thế Tôn của Phật giới, Thiên Hậu Đường Đường, Đạo Đức Thiên Quân Đế Tuệ, Ma Thần Hoàng trong thiên phần đều đồng thời cảm ứng được một luồng dao động lớn ẩn ẩn tràn ngập ra ngoài hư không, trải rộng tam giới, như là một bóng ma rất lớn bao phủ cả tam giới lại. Trong hư không vô tận, Nguyên Thủy Thiên Ma tay nâng Di Đà Thiên Địa Tháp đang trở về thiên giới ầm ám diện cũng cảm nhận được luồng dao động mãnh liệt này. Hơi ngẩn ra một chút, rồi lập tức mỉm cười lẩm bẩm. Bắt đầu rồi sao? Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Ngọc Hư, người mang hải loại đạo lý vô thượng, khai thiên phá diệt, thì khi chứng đạo, lục đạo tất sẽ khôi phục thôi. Ánh mắt của ông ta lộ ra vẻ hưng phấn, cười vang lên. Chỉ cần ngươi chứng đạo, đám nhân vật sớm chết, thần hồn phân tán khắp thế gian kia sẽ từ từ sống lại. Ngọc Đế, Phật Tổ, Đạo Quân, Thông Thiên, Tổ Thần, Thành Đế đều sẽ xuất hiện ở hậu thế. Mà ta cũng sẽ sống lại, một đại thế trước nay chưa từng có, hơn hẳn đại thế mà ngươi có thể nắm trong tay sắp đến. Diệp Húc sắp chứng đạo thiên quân, luân hồi thiên môn cũng sắp trở thành chứng đạo chi bảo. Lục đạo luân hồi trong thiên môn bắt đầu phục hồi như cũ, đủ loại thần diệu bắt đầu khôi phục, uy lực bao phủ hàng tỷ vạn thương sinh, chủ trưởng sinh tử luân hồi. Ngay cả trong mảnh vỡ lục đạo luân hồi, thần hồn của Nguyên Thủy Thiên Vương bắt đầu sống lại, một luồng chấn động thiên địa phát ra từ đây. Đây là Nguyên Thủy Thiên Vương bắt đầu sống lại từ trong lục đạo. thì người chứng đạo hủy thiên diệt địa, thân thể hóa hồng mông, nguyên thần khai thiên lập địa, công đức vô lượng. Ở trong Đại La Thiên, từng hư ảnh của các vị thiên đế, mà đế, tiền đế vẫn ca ngợi như trước, âm thanh càng lúc càng to. Khi người chứng đạo, tiền tái hiện, người chết sống lại, vù tiền chinh chiến định lại chính thống. Cầm mồm hết cho ta. Đôi mắt Diệp Phúc trở nên đỏ ngầu, hắn ầm ầm đứng dậy, há miệng rống to. Tiếng rống hóa thành lòng hắn tiểu bồn đánh xuyên ra. Cả trời đều là những thiên long dài cả tỷ dặm, hóa thành long hán đại kiếp nạn, chấn vỡ hết tất cả tiền đế, ma đế, tiền đế. Đại La Thiên đại đạo lại ngưng tụ thành các nhân vật cổ xưa kia. Thần ma khắp trời cao ngợi không ngớt. Khi người chứng đạo, khi người chứng đạo, các người muốn mượn ta chứng đạo để sống lại, đừng có hòng. Diệp Phúc thét lớn một tiếng, cưỡng ép chặt đứt thiên địa đại đạo trào ra từ cái thể mình, chấn vỡ hết sạch. Miệng của hắn chảy máu không ngừng, hắn ngửa mặt đối diện với những vị tồn tại cổ xưa kia. Ta chứng đạo thì chỉ chứng bản thân, chỉ chứng nguyên thần, chỉ chứng thiên môn, không chứng thiên địa, không chứng cường thống. Ta chứng đạo, ta trưởng quản luân hồi, những kẻ cổ xưa đã chết thì hãy đi chết hết đi. Ta chứng đạo thì ta còn ở ngày nào, các người còn bị ta áp chế ngày đó, đừng hòng sống lại được. Ta chứng đạo thì ta là thiên địa chí tôn, thiên hạ chính thống, không có vù tiền tranh giành. Thiên đế, mà đế, tiền đế khắp trời kia đột nhiên im bặt, bóng dáng càng lúc càng hư vô, dần dần biến mất. Trong trời đất chỉ còn một âm thanh to vang vọng, nghịch thiên mà đi, người không chứng được đạo, nghịch thiên mà đi, người không chứng được đạo. Trong Đại La Thiên, đủ loại dị tượng lắng lại, mà chúng sinh tam giới cũng cảm giác được nguyên thần từ từ ổn định, không còn cảm giác áp bách bị lục đạo bao phủ trước kia nữa. Nguyên Thủy Thiên Ma biến đổi sắc mặt, sao Ngọc Hư lại không chứng đạo, hắn muốn nghịch thiên mà đi chăng? Dị là thiên địa tháp hơi vang lên, tòa chứng đạo chi bảo có uy lực mạnh nhất đương thời, dường như đang tức giận vì Diệp Húc lại dám chặn ngang chứng đạo, từ chối phục hồi lục đạo luân hồi như cũ, làm cho đại kế vô số chứng đạo tồn tại sống lại thất bại. Không biết bao nhiêu người vì chờ đợi thời khắc này mà bố trí tất cả, vì ta hiện ra vinh quang của cổ tiên vĩnh hằng bất diệt, tồn tại cùng với trời đất. Nguyên Thủy Thiên Ma mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, Ngọc Hư người có được lục đạo luân hồi lại không khôi phục lục đạo, muốn nghịch thiên mà đi, nhưng đời này vẫn còn có người áp chế được ngươi. Diệp Húc lao ra khỏi luân hồi thiên môn, lao đảo rơi xuống đất, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, suy yếu không chịu nổi. Hắn cưỡng ép chặt đứt quá trình chứng đạo thiên địa, đạo hạnh toàn thân bị thương tổn, nguyên bản sắp thành thiên quân, thì lúc này lại tự tổn hại tu vi, đánh rớt cảnh giới của chính mình, khiến bản thân lâm vào bị thương nặng. Huyền Thiên Thần Giới Loan Phượng Trình Tường, từng vị vu tổ thần vương tỏa trấn hư không, đạo vận thần văn mở ra tầng tầng không gian sau đầu, bay ra thần quốc lục địa hàng tỷ thần ma, cung kính chờ thiên hậu đến. Sau một lúc lâu, lại có Đại Nhật Đế Quân, Ly Hận Thiên Chủ, Vĩnh Hằng Đế Quân, Hạng Lâm đến đây. Thần vận khắp trời lập tức sôi trào, đại đạo vang lên. Ly Hận Thiên Chủ gật đầu ra hiệu cho các vị thần vương đế quân ngồi xuống, cười ha ha nói. Ước hẹn 3 tháng đã đến, là thời điểm thanh toán với Ngọc Hư Đế Quân. Vĩnh Hằng Đế Quân cười nói, nay nương nương đã trở thành một trong 2 vị đại đế thống lĩnh tất cả nữ tử trong thiên hạ. Địa vị phi phàm, có thể nói là vị nữ thiên đế đầu tiên từ xưa tới nay, mà Ngọc Hư Đế Quân lại đòi nghịch thiên mà đi, là lúc nên thanh toán rồi. Đại Nhật Đế Quân mặt không chút thay đổi, lạnh nhạt nói, ta chỉ muốn lấy lại vô lượng thần đàn thôi. Ly Hận Thiên Chủ và Vĩnh Hằng Đế Quân đều có vẻ vui sướng khi người ta gặp họa. Đại Nhật Đế Quân vốn có thể sánh ngang với 2 người bọn họ, nhưng ở trên Nguyên Thủy Cổ Độ, chứng đạo chi bảo y mượn từ hậu thổ thế gia, vô lượng thần đàn lại bị Diệp Húc cướp đi, khiến thực lực của y yếu hơn bọn họ rất nhiều. Hơn nữa y từng phản bội thiên hậu, lại càng không được thiên hậu chào đón mấy. Khởi giá, thiên hậu đường đường giáng lâm, đầu đội đế quan, tay cầm đại quyền, ngồi trên đế tọa, bảo liễn khẽ động, các vị thần vương đế quân theo hầu từ từ đi tới chu thiên thần giới. Thân hình của bà ta di động, cửu thiên đại đạo cũng di động theo, khắp trời lộ ra những ánh sáng kỳ dị, thiên địa đại thế đều di động. 3 tháng qua, bà ta không chỉ luyện cửu thiên đại thế gia thân, tu vi còn tinh tiến thêm, không ngừng tiến gần tới cảnh giới thiên quân, trở thành thiên quân ở trong tầm tay.